Chương 885, tương lai chỉ dâu. Đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cảm thấy, nàng không thể nghi ngờ càng thêm đáng giá hoài nghi rổ xỉ nổ trên người không có tinh linh ba động, điểm này cũng không có khả năng để tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì thả lỏng cảnh giác, phải biết là, trước mắt không phải liền có một cái như vậy ví dụ sống sờ sờ. Mặc dù không biết giả tổ ghệ mì tỏ cả là như thế nào làm được, thế nhưng tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì hết sức chắc chắn. Ngày đó sở hữu vượt qua thường nhân phá hư năng lực tinh linh, chính là mình trước mặt dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Cái này cũng dựa vào dạ tổ ghệ mì tỏ cả ngây thơ, bằng không mà nói cũng vô pháp để tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì có nhiều như vậy cơ hội. Dô xí nổ mới vừa rồi bị tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì vẫn nhìn chăm chú vào, thân thể hơi run một chút run rẩy, thậm chí hơi kém liền cơm đều ăn không nổi nữa. Cũng không biết là vì sao, dô xí nổ luôn cảm thấy, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì xem cùng với chính mình ánh mắt, mặc dù không có quá nhiều ác ý, thế nhưng cái kia phần lành ý, liền đầy đủ để rổ xì nổ cảm thấy sợ. Nếu như không phải có Trương Lương ngồi ở một bên, rổ xì nổ không làm được cũng đã trước giờ lối ra. Bởi vì Trương Lương ngồi ở bên cạnh của mình, rổ xì nổ không rõ đã cảm thấy an tâm rất nhiều, đại khái là cảm thấy chỉ cần có Trương Lương ở, liền nhất định sẽ có người bảo hộ quan hệ của nàng. Nhìn trước mặt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, Trương Lương có chút bất đắc dĩ vô vô bả vai của nàng, không cần sốt sáng như vậy, chẳng qua là mọi người ngồi ở vẫn ăn bữa cơm mà thôi. Đúng, ngươi cùng cổ tỏ gì làm sao giới thiệu, ta thế nào cảm giác cổ tỏ gì xem ta nhãn thần cũng quái lạ. Cái này ngược lại không phải Trương Lương ảo giác, mà là bởi vì, đừng xem bình thường dưới trạng thái ủy sủ cả cổ tỏ gì giống như chính là một cái tốt muội muội dáng dấp. Thế nhưng quen thuộc ỉ sủ cả cổ tỏ gì Trương Lương cũng là không có chút nào lạnh nhạt, chính là bởi vì hết sức hiểu rõ chính hắn một muội muội bản tính, cho nên đối với người sau bụng đen, Trương Lương cũng là sớm đã có sở lĩnh giáo, hắn không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì đang suy nghĩ gì, thế nhưng Trương Lương có thể cực kỳ xác định là, trong lòng của nàng nhất định là đang đánh lấy cái gì khiến người ta xui xẻo chủ ý xấu. Mà chính là bởi vì quan hệ này, ở trong trường học thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì căn bản là chưa nói tới có cái gì chi tâm bản thân, đây cũng là tính cách của nàng tạo thành, ngoại trừ Trương Lương bên ngoài, căn bản cũng không có vài cái nam sinh có thể tới gần ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên cạnh. Nói đến chỗ này sự tình, Trương Lương cũng không biết như thế nào cho phải, nếu như là dựa theo hắn tâm tư, tự nhiên là sẽ không vì vậy đi trở ngại ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng các học sinh bình thường gặp gỡ. Thế nhưng giả như cái này là bởi vì ỉ sủ cả cổ tỏ gì chính mình không muốn cùng với gặp gỡ, Trương Lương cũng là sẽ không đi ép buộc nàng làm cái gì không muốn làm chuyện. Đây cũng là hai người cùng nhau lớn lên dành cho với nhau lý giải, mặc dù nói, khao y, Trương Lương có chút thời điểm cũng sẽ cảm thấy, không có gì nam sinh sẽ tiếp cận ỉ sủ cả cổ tỏ gì, như vậy, muội muội bị một người đàn ông khác cướp đi có khả năng, tạm thời cũng sẽ không tồn tại. Ân. Trương Lương tuyệt đối sẽ không tán thành mình là một muội không nói như thế, hắn thấy, chỉ là sẽ đối ỉ sủ cả cổ tỏ gì giao hữu làm phụ trách mà thôi. Không đúng, cái này lầu đều ai đi nơi nào, Trương Lương phục hồi tinh thần lại trở về trên bàn cơm, nhìn nữa trước mắt tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ thời điểm. Trương Lương liền rõ ràng ra vài phần bất khả tư nghị cảm giác, chính là bởi vì nhớ lại ỉ sủ cả cổ tỏ gì có bao nhiêu khó thân cận, mới phát giác được vướng tay chân. Cũng chính là vì vậy, đối với người bình thường đều không thể gần gũi ỉ sủ cả cổ tỏ gì, sẽ bỗng nhiên đối với tổ bỉ trịa họ gì ghệ mí biểu lộ ra vài phần gần gũi thái độ, Trương Lương mới có chút hiếu kỳ. Bằng không, đổi thành người khác, Trương Lương căn bản cũng sẽ không đi quản. Ta không có làm cái gì. Bởi vì là ở trên bàn cơm, hơn nữa có Trương Lương ngắt lời. Cộng thêm tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì ở tới bái phòng thời điểm cũng không có nghĩ đến lại bởi vì tư nhân sự tình mà liên lụy đến Asset, cho nên cũng không có cùng Asset có liên hệ gì, hiện tại chính là muốn liên lạc cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, cho nên tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì thẳng thắn đem chính mình chú ý lực từ tinh linh trong chuyện thu hồi. Đối với Trương Lương vấn đề, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì liền đúng như vậy bình tĩnh giải thích một câu. Nghe được tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì giải thích, Trương Lương không nói thêm gì, chỉ bất quá nhìn tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì ánh mắt cũng là nguyên vẹn bán đứng nội tâm của hắn. Cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương đối với tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì lý do thoái thác, đó là nửa phần cũng sẽ không tin tưởng. cũng không có làm gì, là có thể để ịt sủ cả cổ tỏ gì đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ biểu thị thân cận. Đây là Trương Lương làm sao cũng sẽ không tin tưởng thoại ngữ. Mặc dù nói tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỹ tướng mạo vô cùng nghiên lệ, thế nhưng đó là ở khác phái trong mắt. Trương Lương biết rõ, nữ nhân loại sinh vật này, nói lên nội đầu đến, tuyệt đối là miểu sát nam nhân năm cái đường phố đều không ngừng. Quân tìm không thấy đời sau cung đình kịch có bao nhiêu cản rỡ, hết lần này tới lần khác còn có người nhiều như vậy nguyện ý xem, có thể đã biết. Ta thực sự cũng không có làm gì. Nhìn thấy Trương Lương dường như cũng không tin tưởng chính mình lý do thoái thác, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cũng không có quá nhiều biểu thị, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, nàng trên mặt viết, ngươi hỏi ta à, hỏi ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là như vậy không có tiết tháo người sao đối với lần này. Trương Lương yên lặng ở trong lòng nhổ nước bọt một cái câu, chủ yếu là hắn cũng không có chú ý tới, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ còn có bộ dáng như vậy thời điểm, bất quá rất nhanh, tinh nói cho ta biết đi, ta cũng muốn biết. Trương Lương cùng tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ nói chuyện với nhau, kỳ thực ỉ sủ cả cổ tỏ gì một mực âm thầm chú ý, bất quá, đối với luôn luôn để cho nàng đều cảm thấy có vài phần khó có thể nắm lấy Trương Lương, ỉ sủ cả cổ tỏ gì là có thêm hết sức lòng tin. Thẳng đến cái này phút chốc, cho tới nay, từ nhỏ đến lớn, vẫn để ịt sủ cả cổ tỏ gì cảm giác mình ca ca là một cái khác người căn bản là khó có thể chiếm được người tốt, không nói là vô cùng thông minh, thế nhưng ít nhất không thua nàng. Thế nhưng lúc này ịt sủ cả cổ tỏ gì, lại chân thực có một loại che mặt xung động, mới vừa còn nói như vậy chính nghĩa lâm nhiên, để ịt sủ cả cổ tỏ gì hơi có điểm đầu tán đồng tư thái Trương Lương, đồng nhiên toát ra phương diện như thế. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật sự là, khiến người ta có chút không chịu nhận có thể. Lúc này Trương Lương cũng không biết ở ịt sủ cả cổ tỏ gì trong lòng đã tại như vậy nhổ nước bọt mình. Hắn chẳng qua là đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mì dùng thủ đoạn hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa, Trương Lương vừa rồi cũng tinh tường chú ý đến rồi, làm chính mình nhắc tới rổ xì nổ thời điểm, ịt sủ cả cổ tỏ gì chẳng qua là bĩu môi. Hiển nhiên là đã sớm đối với rổ xì nổ thân phận có dự liệu. Còn dạ tổ ghệ mì tỏ cả, xin lỗi, Trương Lương căn bản sẽ không có nghĩ tới đem điều này ăn vặt hàng cho tạo nên, mà ngược lại thì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, ngược lại là đưa tới Trương Lương chú ý, bởi vì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì âm thầm chú ý rổ xì nổ động tác, cho Trương Lương gõ cảnh báo. Để Trương Lương không thể không vào lúc này qua đây ngắt lời, cho dù là bán manh ném thiết tháo cũng muốn để tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ đem lực chú ý chuyển rời đến những thứ khác trên phương hướng đi.